Nam Thần Bình Hoa, chương 20, cạch cạch cạch cạch, gocchuyenaudio.com. Những bộ phim truyền thể, cho dù là phim tốt cũng bị fan nguyên tắc nói không tốt, chẳng qua là bị nói ít hay nhiều. Phim bị thay đổi nhiều như vậy, fan nguyên tắc dĩ nhiên là bị hố sấp mặt. Tác giả đăng Weibo đã bán bản quyền không lên tiếng gì đối với sự thay đổi này. Phim bị bóp méo nội dung hoàn toàn không phải chưa từng có, cô bán bản quyền đi rồi biên kịch thay đổi như thế nào cô không có quyền can thiệp. Lại nói, chuyện của cô được lên VIP nhưng chỉ có 8.000 người mua, sau khi chuyện kết thúc bị xe TXT cũng nhiều. Sau khi bộ phim phát sóng thu nhập của cô cũng tăng lên không ít nhưng số người đặt mua chuyện cũng chỉ có 10.000, so với số người xem phim thì không đáng nhắc tới. Fan trung thành của cô đa số khá là hiền lành nhưng xem tới cái tác phẩm đạo văn kia thì lại chiến bàn phím nhiệt tình. Tuy rằng nội dung bị thay đổi thì tâm lý tác giả cũng không dễ chịu nhưng bình tĩnh lại xem xét thì phần mà biên kịch viết lại so với nguyên tắc còn hút người xem hơn, cô cũng có thể chấp nhận được, ai mà lại đi khó khăn với đồng tiền cơ chứ. Nhìn mọi người cãi nhau chê y Weibo, tác giả đăng post đại ý là muốn mọi người ôn hòa tí, ủng hộ cho bản điện ảnh xong rồi khóa comment, nhắm mắt làm ngơ. Chiến trường của tác giả bị đóng, nhóm anti lại đi khắp nơi gõ bàn phím. Account của giải trí tĩnh ức với mấy vị diễn viên biến thành chiến trường ác liệt. Fan của những diễn viên đó dĩ nhiên là sẽ không im lặng, các cô chiến lại với thể loại anti ngu ngốc nực cười đó cũng máu không kém. So với những nơi chiến trường này lừa kia thì Weibo của Tần Ước lại yên bình nhất. Sau khi phim công chiếu, fan của cậu tăng lên với tốc độ chóng mặt nhưng trừ bài xe trong sự kiện quảng bá lần trước cũng không có thêm post nào. Sau mấy tháng, fan tăng từ 10.000 lên hàng triệu nhưng vẫn là kém so với Kiều Hy Dương và Mễ Nhạc. Giải trí tĩnh ức mời những nhà phê bình nói giảm về khuyết điểm của phim, phóng đại ưu điểm nhưng về tổng thể cũng không bị quá đà, đúng trọng tâm, trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mời toàn những diễn viên gạo cội 30 tuổi thì những người trẻ tuổi trong bộ phim này khiến người ta mắt mắt. Nam chính, Văn Nhân Viêm do Kiều Hy Dương thủ vai xuất thân là sinh viên chính quy từ trường điện ảnh, kỹ năng diễn xuất tuy không so sánh được với ảnh đế nhưng cũng khá tự nhiên. Nữ chính Mễ Nhạc đóng vai Tiểu Bạch có hơi lố. Nam, phụ, Lam Hoa diễn xuất thiếu linh hoạt nhưng sự ngây ngô lại đánh trúng chủ. Để phim, tuy rằng có không tình huống tai nạn, bệnh tật chị em phản bội này nọ cản trở nhưng xét tổng thể vẫn là một bộ phim thanh xuân trọn vẹn. Bình luận về phim có công ty giải trí tĩnh ức post bài nói Lam Hoa là nam chính sao giờ thành nam phụ còn nam chính thành Văn Nhân Viêm rồi. Chắc là chưa xem phim xong lên đây xàm xí chứ gì. Reply phản bác lại, xem rồi đây này. Nói cho mà biết, dựa theo phần diễn mà nói thì nam chính nam phụ đổi vai cho nhau là đúng rồi. Cảnh Lam Hoa với nữ chính thân mật cùng nhau bị bỏ gần hết còn mỗi hai cảnh ôm, một lần tỏ tình, một lần chia tay. Phần Văn Nhân Viên hắc hóa bị bỏ tính cách ngạo kiều cũng đáng yêu, cũng đẹp đôi với nữ chính. Nam chính thì lạnh lùng quá, cảm giác chẳng yêu nữ chính gì cả. Reply bên dưới cũng khen phụ họa, có ơ cao bạn mạng Blue cảm thán, do biên kịch hết. Cái bạn Tần Thiều đóng, vai Lam Hoa đúng chuẩn hình tượng thiếu niên áo trắng trong lòng tớ thiên tài một trong vạn, vô cùng lạnh lùng. Tuy là chê y mặt dịu dàng nhưng lại chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Đối với nữ chính Tiểu Bạch thì nhiệt tình như Văn Nhân Viêm vẫn thích hợp với cô hơn. Nam thần thì chỉ nên tế đàn thôi, dùng để quỳ L yêu ta, không phải dùng để yêu đương. Còn có âm thanh ủng hộ phim điện ảnh, nguyên tắc cũng không hay lắm, phim này đã hay hơn nhiều rồi, tình tiết hợp với tính các nhân vật hơn. Vừa xem phim xong là bị nhan sắc Lam Hoa bắn trúng tim, nam thần kiểu này kết đôi với nữ chính quá bằng vịt con xấu xí sánh duyên với hoàng tử. Gia thế Lam Hoa vừa nhìn đã thấy tốt, cư xử chuẩn mực so với thiếu nữ Lý Văn Lạc Tiểu Bạch đúng là không cùng một thế giới. Kết phim nam thần không làm lốp dự bị mà thành ánh trăng sáng trong lòng nữ chính. Thật ra cũng rất là cảm động, ngoáy mũi, comment của cô vừa post lên ngay lập tức đã có fan Mễ Nhạc với fan Kiều Hy Dương phản bác nói cô xàm xí. Thế trận chia thành vài phe, khen phim, khen idol của mình, anti phim, anti diễn viên, chửi biên kịch thương Lam Hoa tiện thể thương luôn cả người đóng vai Lam Hoa là Tần Ước. Thấy mọi người lên án biên kịch không cho Lam Hoa nhiều phần diễn, biên kịch cảm thấy rất là oan ức, muốn cho diễn nhiều mà kỹ năng diễn của Tần Ước tệ hại như muốn phá cả phim, phá cả màn ảnh. Nếu không có ban biên tập chỉnh sửa thì trình độ nhan sắc của Tần Ước cũng không áp chế được kỹ năng diễn tệ hại của cậu. Nhưng mà biên kịch mang tiếng cũng không nói được cái gì, càng bị chửi phim càng hot. Chờ đến khi phim xuống rạp nếu không là tình yêu. Cũng đạt được cả doanh thu cũng như danh tiếng, chê y đậu hoa. Cho 7.9 điểm, doanh thu phòng vé 1 tỷ mà tiền đầu tư cũng chỉ có 200 triệu. Không lỗ, lại còn hời to khiến cả đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm. Tiệc ăn mừng hôm đó Tần Ước ở nhà ăn Tết với Thạch Tĩnh Chi, để cho trợ lý số 3 đem quà tham dự thay. Phim hot cũng không gây nên sóng gió ở Bích Thủy, tôi sợ thì thấy nó là cái diễn đàn thảo luận các tác giả hay lui tới, không biết có thuộc Tấn Giang không thím nào thông não tôi với, về, sợt mãi cũng chỉ mù mờ không rõ ràng. Tham khảo các tác giả vẫn đăng bài như bình thường, có tình cờ nhắc tới bộ phim này cũng chỉ đoán giả đoán non tiền bản quyền, dù sao Hoa Điền Nguyệt Hạ cũng là tác giả của Tấn Giang. Có người bình luận về nhan sắc cũng sẽ có người mời người đó ra chiến đấu ở các chiến khu khác. Đối với các tác giả chê y Bích Thủy thì vòng giải trí không có ảnh hưởng gì lớn lắm, nhưng vừa lúc đó, admin của Tấn Giang đăng bài thông báo Tấn Giang và giải trí Tĩnh Ước đã họp bàn hợp tác xong xuôi, từ 2 giờ chiều tới 8 giờ sáng hôm sau đóng cửa cập nhật lên server tốt hơn. Thông báo Tấn Giang vừa đăng không bao lâu post mới đã ngập tràn chê y Bích Thủy, nội dung tiêu đề không khác nhau mấy, đại khái là cảm giảm oán hận. Chọn bừa vài cái là như thế này, gấp tác giả không truy cập được, không đăng được chương mới. Như chủ đề, có hàng tồn cũng không post được không, lúc 2072. 03:24:14:27:53 bình luận, chủ post không thấy thông báo à, admin nói cập nhật server, chờ sáng mai mới ok được, một lúc 2072. 03:24:28:42 bình luận, đổi server cái quần què, đúng là xạo quần. Viết cả ngày, mong là admin đừng có sờ vào server. Từ trước đã không hy vọng xa vời Tấn Giang có máy chủ tốt, 2, lúc 2072. 03:24:14:58:57 bình luận, cầu xin admin đừng có động vào máy chủ ạ, tội nghiệp tôi không đăng chương mới được lại comment chửi Tấn Giang thi thoảng lên cơn động kinh chất cao thành cái tòa mấy trăm tầng. Oán thán là vậy nhưng sang 8 giờ sáng hôm sau cũng đã được refresh. Admin Tấn Giang tuyên bố máy chủ server mới đã bắt đầu hoạt động bình thường, các độc giả tác giả truy cập cũng không bị lag nữa. Lần nào bảo trì cũng nói vậy mà lần nào mong đợi xong cũng vẫn là tình trạng như cũ. Các tác giả mở trang đăng chương mới, đăng xong lại lên Bích Thủy đăng bài. Áo Bành Tô Đỏ lại thêm đỏ vừa đăng bài, tiêu đề chỉ có mấy chữ, sau đó là một loạt dấu chấm than. THS mà admin nói thiệt nè. Tác giả có lời muốn nói, các chế team comment với follower đâu hết rồi, đau lòng quá nè, mọi người không yêu tôi à? Đê từ rồi hát, đừng có gấp nha, dù sao giờ Tần Ước vẫn chưa có nổi lắm, giờ tung chiêu vẫn chưa được, chẳng có gì tương phản để mà so sánh hết, chờ em nổi tới trình độ nhất định đã, mấy team coi có hợp lý không? Cách chương.